Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, mời người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Hầu Trác vui vẻ cười to nói. 100.000 lượng hoàng kim mua thiên đạo phủ, các ngươi phái võ đang cái này chỉ tính theo ý mình đánh có thể là thật được a? Chúng ta thiên đạo phủ không bán. Ta xem các ngươi phái võ đang có thể đối với chúng ta thiên đạo phủ như thế nào. Khâu Trác hoàn, toàn đã không muốn cùng phái võ đang hai người trao đổi. Mặc dù bây giờ thiên đạo phủ bên trong không có vương cảnh cường giả, nhưng là thiên đạo phủ bát quái trận lại có thể ngăn cản vương cảnh cường giả công kích. Liền tính ra hoàng cảnh cường giả thiên đạo phủ bát quái trận cũng không khả năng trong thời gian ngắn bị công hạ, Khâu Trác căn bản không có một chút nổi lo về sau. Cho nên hắn mới không chút do dự cự tuyệt phái võ đang hai cái vương cảnh cường giả. Phái Côn Luân nhị lão tổ lạnh lùng nói, thứ không biết chết sống, lại có thể rượu mời không uống, nếu không phải là uống rượu phạt, ngày hôm nay sẽ để cho ta tới, thật tốt dạy một chút ngươi thế nào làm người. Phái Côn Luân nhị lão tổ tiếng nói rơi xuống sau đó. Khổng lồ thiên địa linh khí ngay tại hắn chung quanh thân thể ngưng tụ đứng lên. Phái Côn Luân nhị lão tổ đã quyết định công mở thiên đạo phủ trận pháp, để cho thiên đạo phủ người biết trời cao đất rộng. Lần này phái Côn Luân đại lão tổ cũng không có ngăn cản phái Côn Luân nhị lão tổ hành vi, mà là để mặc cho phái Côn Luân hai lão tổ hành vi. Phái Côn Luân nhị lão tổ trực tiếp dùng công kích mạnh nhất đánh về phía thiên đạo phủ bát quái trận pháp, ý đồ nhất kích đem thiên đạo phủ trận pháp cho phá giải hết. Nói chuyện cũng tốt, cho thiên đạo phủ người đánh phủ đầu ra oai. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là phái Côn Luân hai lão tổ toàn lực công kích đánh vào thiên đạo phủ bát quái trận đại trận trên, căn bản không có đưa tới bát quái trận một chút gợn sóng. Cái này một kết quả để cho phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ đều là giật mình không thôi. Phải biết coi như là phái võ đang bảo vệ phái đại trận, vương cảnh cường giả cao thủ toàn lực công kích đi, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới không nhỏ gợn sóng. Nhưng là thiên đạo phủ trận pháp vương cảnh cường giả công kích sau đó, lại có thể không có dậy một chút gợn sóng. Rất rõ ràng thiên đạo phủ trận pháp so phái võ đang bảo vệ phái đại trận còn lợi hại hơn. Phái Côn Luân nhị lão tổ hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ lớn tiếng kêu lên, đại ca, người vậy theo ta đồng loạt ra tay công phá trận pháp này, ta cũng không tin một cái phá trận pháp còn có thể ngăn cản hai người chúng ta người hợp lực công kích. Phái Côn Luân đại lão tổ thản nhiên nói, được, nhị đệ ngày hôm nay sẽ để cho chúng ta hai huynh đệ đi thử một chút. Cái này thiên đạo phủ trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ công kích liên tục liền thiên đạo phủ bát quái trận 3 tiếng. Mặc dù để cho thiên đạo phủ bát quái trận sinh ra một ít chấn động, nhưng là thiên đạo phủ bát quái trận căn bản không có bị công phá dấu hiệu. Điều này cũng làm cho phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ dừng lại công kích. Phái Côn Luân đại lão tổ hướng về phía Thu Trác nói, các hạ, các ngươi cái này thiên đạo phủ trận pháp mặc dù rất lợi hại, nhưng là các hạ phải rõ ràng, chúng ta phái võ đang nhưng mà có hoàng cảnh cường giả tồn tại. Ta cho các hạ 3 ngày thời gian, các hạ tốt nhất suy tính một chút chúng ta đề nghị. 3 ngày sau nếu như các hạ còn không đáp ứng chúng ta phái võ đang yêu cầu, vậy thì chớ trách chúng ta phái võ đang phái ra cường giả chân chính không cho thiên đạo phủ mặt mũi. Phái Côn Luân đại lão tổ nói xong sau đó liền kéo phái Côn Luân lầu 2 chủ rời đi thiên đạo phủ vùng lân cận. Hai người trở lại U Châu thành một gian bên trong khách sạn, thấy phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ rút đi, Khâu Trác cũng trở về Thiên Đạo phủ đại sảnh nghị sự bên trong. Khâu Trác bên người ngồi chính là Gia Cát Thần Toán hai cái thê tử. Vì sao Khâu Trác thê tử? Khâu Trác hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh hỏi, nữ nhi, tin tức truyền ra ngoài sao? Khâu Nhã Tĩnh nói, tin tức đã thông qua trận pháp truyền ra ngoài. Chú đóng ở U Châu Ngọc Thạch quặng mỏ ba cái vương cảnh cường giả nhất hơn nửa ngày là có thể chạy tới nơi này, thần đô Lạc Dương cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức. U Châu một gian bên trong khách sạn, phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ ngồi đối diện nhau. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ thi nhiên nói, nhị đệ, lần này chúng ta có thể phải được lợi quá đáng. Cái này thiên đến hàng từ hình thức lên xem, rất rõ ràng chính là một cái ngân thương cây nến đầu. Căn cứ ta suy đoán, cái này thiên đạo phủ mặc dù có thể ủng có nhiều như vậy tiền vốn, xây phủ lớn như vậy để, còn có tốt như vậy trận pháp bảo vệ phủ đệ, rất có thể là bởi vì cái này thiên khắp nơi khám phá di tích thượng cổ, nếu không lớn như vậy một cái thiên đạo phủ bên trong, lại có thể liền một cái vương cảnh cường giả cũng không có. Hẳn là thiên đạo phủ người còn không có hoàn toàn đem di tích bên trong đồ tiêu hóa. Nếu không bây giờ có thể nghe được phục đã xuất hiện vương cảnh cường giả. Chỉ cần chúng ta đạt được thiên đạo phủ di tích thượng cổ, nói không chừng hai người chúng ta vậy có thể đột phá đến hoàng cảnh. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần lại phụ thuộc vào tại phái võ đang tồn tại. Đến lúc đó toàn bộ phái võ đang đều phải nhìn chúng ta sắc mặt làm việc. Phái Côn Luân Nhị Lão, người nói, đại ca kia, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như chúng ta không đi phái võ đang mời hoàng cảnh cường giả, chúng ta liền không phá được thiên đạo phủ trận pháp. Nếu như chúng ta đi phái võ đang mời hoàng cảnh cường giả, như vậy rất có thể cái này di tích thượng cổ cũng đã theo chúng ta liền không có quan hệ. Trận pháp cũng không phải là chỉ có cường lực phá một loại phương pháp mới có thể phá. Chúng ta có thể tìm trận pháp sư phá trận pháp. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ khẽ mỉm cười nói. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ ngay tức thì liền biết rõ phái Côn Luân lớn lão tổ ý nghĩa. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ hỏi, đại ca, vậy chúng ta hẳn tìm cái nào trận pháp sư? Bây giờ hơi mạnh một chút trận pháp sư cũng đã bị tất cả đại môn phái cho chia xong. Mà nếu như quá yếu trận pháp sư nói khẳng định không giải quyết được thiên đạo phủ ra trận pháp. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ rừng rưng một tiếng nói, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Sớm vài năm ta ở sông Sáo Giang Hồ, biết một cái trận pháp đại sư. Ta tin tưởng chỉ cần ta đem cái đó trận pháp sư mời đi theo, thiên đạo phủ ra trận pháp nhất định có thể phá. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói, đại ca, ngươi nói cái đó trận pháp đại sư ở nơi nào? Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, ta biết cái đó trận pháp là ngụ ở cùng U Châu lân cận Thanh Châu biên giới. Nhị đệ ở U Châu bên trong thành chờ ta, không ra một ngày thời gian, ta là có thể đem trận pháp này sư mời về. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói, đại ca kia có thể muốn đi sớm về sớm. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ trực tiếp mở ra cửa phòng khách, sau đó đạp không đi. Nửa ngày sau, trấn thủ U Châu Ngọc Thạch quặng mỏ ba cái vương cảnh cường giả đã chạy tới thiên đạo phủ. Này ba người đều là Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng. Cái này ba cái bổn mạng thần tướng theo thứ tự là Trương Giang, Hạ Hầu Đôn và Hoàng Trung. Thiên đạo phủ đại sảnh nghị sự bên trong, Gia Cát Thần Toán ba cái bổn mạng thần tướng đồng loạt nhắm ngay Gia Cát Thần Toán nhạc phụ nói, gặp qua Khâu quận chúa. Sau đó lại nhất tề hướng về phía Gia Cát Thần Toán hai vị thê tử nói, gặp qua hai vị chủ mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https